Thiên đạo đồ thư quán, chương 1652, danh sư học viện khiếp sợ thượng. 2. Góc truyện audio.com, thấy đối phương hỏi vấn đề căn bản nhất ở đây. Triệu Bính Tuất nhìn Trương Huyền một cái, mỉm cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy một trưởng lão từ phía ngoài đoàn người vội vã bay tới. Còn chưa đến, liền nhịn không được la lên, viện trưởng, chư vị trưởng lão. Không xong, xảy ra chuyện gì, thấy một trưởng lão ở đại điển kế vị viện trưởng hốt hoảng như vậy. Triệu Bính Tuất nhướng mày, bẩm báo triệu trưởng lão. Bên ngoài, vẻ mặt lão giả này trắng bệch, cả người kìm lòng không được run rẩy, bị tất cả linh thú, thánh thú của Vân Vũ Lĩnh, bao vây, lời này đối với Triệu Bính Tuất cùng Trương Huyền không có cảm thấy cái gì. Nhưng vẻ mặt tất cả trưởng lão cùng học viên dưới đài đều thay đổi. Đường đường danh sư học viện, bị linh thú bao vây. Khái niệm gì, tương đương bị ngăn ở trong lòng, coi như muốn chạy trốn cũng khó. Mọi người đứng dậy, đang muốn đi xem một chút, liền nghe một hồi vang lên ầm ầm kịch liệt. Từng đạo phong minh dồn dập, sao động ở trên trời. Hô hô hô, nhìn lên, lập tức nhìn thấy ba thánh thú cao lớn bay tới. Chính là ba vị vương giả Thanh Trúc Địa Long, Bạch Nhĩ Thú, Thiết Lân Thú ở Vân Vũ Lĩnh. Còn chưa tới trước mặt, khí tức thánh giả nhất trọng đỉnh phong liền bao phủ xuống. Chèn ép không gian xung quanh phảng phất như ngưng kết. Sau lưng bọn chúng, là chỉnh tề hơn 10 linh thú tòng thánh. Ngay sau đó là hơn 30 linh thú bán thánh. Nếu như chỉ là mười mấy con này, còn không cách nào làm cho 10 vạn sư đồ của danh sư học viện sợ hãi. Sau lưng bọn chúng, thế mà còn theo sát một quân đoàn linh thú phi hành chỉnh tề. Chừng 3.000, kém nhất cũng đạt đến hóa phàm thất trọng, cao càng là cửu trọng, từng con hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, như chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ lập tức lao xuống. Cho người ta tổn thương khó khôi phục, tất cả danh sư chiến đấu chuẩn bị. Một vị trưởng lão của thuần tú học viện sắc mặt trắng nhợt. Nhịn không được giống lên, rầm rầm, tất cả danh sư phía sau hắn, đã trải qua một lần chiến đấu. Sớm đã phối hợp có thứ tự, nghe nói như thế, tất cả đều đồng loạt lấy ra vũ khí. Nhìn chằm chằm tất cả linh thú trên không, cả đám mang theo cảnh giác, nguy rồi. Không phải tộc ta, trong lòng ắt có dị tâm, ta liền nói những linh thú này không thể tin, không nên đàm phán, lần này tốt rồi, vẻ mặt của Trừ Dĩ cũng biến thành bạc màu. Trông cậy vào linh thú có thể tuân thủ ước định, quả thực chính là chuyện cười. Nhiều linh thú như vậy đồng thời bay tới, trước thời hạn không có bất kỳ báo trước gì, rất hiển nhiên đến có chuẩn bị, coi như danh sư học viện có thể ngăn cản lần tai nạn này. Cũng sẽ nguyên khí đại thương, một vị hoàng đế đế quốc khuôn mặt xanh xám. Đúng vậy, đại điển kế vị bị tất cả linh thú công kích, tổn thất nặng, Trương viện trưởng này tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Lại một vị hoàng đế đế quốc khẽ nói, 3.000 linh thú phi hành, mấy chục con tòng thánh, bán thánh mặc dù mạnh mẽ, nhưng còn không đến mức để bọn hắn sợ hãi. Nội tình của danh sư học viện ở nơi đó. Hoàng thất của Hồng Viễn Thành cũng ở nơi đây, giải quyết không khó lắm, chỉ là, chuyện này truyền đi, nhất định sẽ trở thành chuyện cười, để tiếng xấu muôn đời. Giống, ầm ầm, thời điểm mọi người ở đây âm thầm lắc đầu, tất cả sư đồ ý định tử chiến một trận, từng trận tê minh lần nữa vang tận mây xanh, ngay sau đó mặt đất lay động kịch liệt, đó là cái gì? Một người hô lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía sau. Lần nữa ngẩn ngơ, chỉ thấy ngoài danh sư học viện, khói bụi vây quanh, một đám thanh tị tượng hình thể cao lớn đi đầu lao đến. Những thanh tị tượng này, đều có thực lực hóa phàm ngũ trọng trở lên. Cộng lại cũng mấy ngàn con, do một thánh giả thanh tị tượng dẫn đầu, mang theo khí tức làm người ta khủng hoảng, bởi vì những linh thú này hình thể to lớn. Mỗi đi một bước, mặt đất đều rung động một cái, tựa như địa chấn, cho người rung động to lớn. Còn có thanh tị tượng, cái này không dễ đánh, nhìn thấy con có nhiều quái vật khổng lồ da dày thịt béo như vậy. Sắc mặt mọi người càng thêm khó coi, một đám linh thú phi hành liền khó có thể đối phó. Huống chi lại thêm một đám linh thú am hiểu va chạm. Hình thể to lớn như thế, chư vị, mở trận hình phòng ngự, thân thể Chu Thần Thanh run lên, vội vàng hét, xoạt, tất cả học viên nghe được mệnh lệnh, đồng loạt mở trận hình phòng ngự, phòng ngừa đối phương vọt thẳng đụng tới. Nghiền ép bọn họ, ngao ô, mới chuyển đổi tốt đội hình. Lại nghe được một tiếng gầm rú chói tai. Ngay sau đó trong ánh mắt phát run của mọi người ở đây. Một đám thiết sỉ lang tuôn tới. Cũng có mấy ngàn, ở dưới một thánh giả thiết sỉ lang dẫn đầu. Tuôn ra mà tới, loại linh thú này trời sinh tính giảo hoạt, mà lại am hiểu quần công, là thiên địch của nhân loại. Một lần xuất hiện mấy ngàn. Có thể nói là đại tai nạn. Song, không chỉ đám người chử dĩ hoảng sợ biến sắc, ngay cả Ngọc Thần Thanh cũng ra đầu nhảy loạn. Lão Thái Giám nói ở trước đại điển kế vị, sẽ tra rõ ràng, đáng tiếc đến bây giờ còn không có tới bẩm báo. Xem như hắn cũng không biết, mi trưởng lão đi tới Vân Vũ Lĩnh đến cùng nói chuyện gì. Để đám người kia ở thời khắc mấu chốt đồng loạt lao đến như vậy. Giống, giống. Giống, mọi người khiếp sợ không có kết thúc. Ngay sau đó, lại nhìn thấy một đám xích viêm sư ở dưới thánh tú dẫn đầu đi tới. Đồng dạng có mấy ngàn, theo sát là thiết bối hùng, hổ đầu thú, hồng hỏa viên, Vân Vũ Lĩnh chín đại vương giả. Xếp thành một hàng, sau lưng từng người mang theo mấy ngàn thuộc hạ hung mãnh. Toàn bộ cộng lại, cũng có mấy vạn. Nói cách khác, toàn bộ vương giả của Vân Vũ Lĩnh, cùng tất cả linh thú, hầu như đều xuất động. Cái này, là tiết tấu muốn diệt cả danh sư học viện A. Vẻ mặt mọi người trắng bệch, nói không ra lời, cách chương.